Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Thu phục thiên ảnh huyết mị. Tề Vân một tay lấy tiểu thủy hoàng từ trên mặt nắm chặt xuống tới. Ánh mắt kinh nghi, tại nó trên thân lặp đi lặp lại quan sát. Tiểu đồ vật thế mà một chút việc cũng không có. Phía dưới tình huống thế nào? Tề Vân hỏi. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng trong miệng phát ra từng đợt quái khiếu. Thân thể nhúc nhích, giống như là hóa ra hai bàn tay. Tại không ngừng khoa tay, nhưng nó khoa tay nửa ngày. Tề Vân cũng không thể nhìn minh bạch. Tiểu thủy hoàng lần nữa hướng về trong giếng cổ chạy qua. Siêu, hắc quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân biến sắc, lần nữa nhìn về phía giếng cổ. Cái này tiểu đồ vật tại sao lại đi xuống? Bên người tứ ma cũng là kinh nghi bất định. Vây quanh, bỗng nhiên, phía dưới lần nữa truyền đến trầm đục. Một đạo huyết hồng sắc cái bóng hiện lên. Từ đáy sông bên trong chui ra, rơi trên mặt đất, liên tục kêu thảm, toàn thân tinh hồng, nhân thân hồ mặt, cái trán sinh ra mắt dọc, tràn ngập gay mũi huyết tinh, thiên ảnh huyết mị, bên người tứ ma tất cả đều bỗng nhiên động dung, rút lui một bước, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tề Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra dị quang. Đúng lúc này, vèo một tiếng, tiểu thủy hoàng thân thể từ đáy giếng bên trong lần nữa nhào ra. Rơi vào Tề Vân trong lòng bàn tay, đem một viên hắc sắc giới chỉ đặt ở hắn trong tay. Trong miệng bẹp bẹp rung động, Tề Vân con mắt lóe lên, đem cái kia màu đen chiếc nhẫn nắm lên. Chiếc nhẫn một mảnh đen kịt, lấy không biết tên vật liệu đúc thành, chạm tay băng lãnh. Không cảm giác được mảy may dị thường lực lượng. Tại cái này hắc sắc giới chỉ bên trên, quay quanh lấy một đầu quái dị kỳ thú, mọc ra long thân, nhưng là một trương khô lâu mặt, miệng vỡ ra, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Thần khí, ánh mắt hắn lóe lên, bên người tứ ma cũng tất cả đều liếc nhau. Nhìn về phía Tề Vân trong tay viên kia hắc sắc giới chỉ. Bỗng nhiên, chú ma sắc mặt biến ảo, giống như là nghĩ đến cái gì. Hít một hơi lãnh khí, không dám tin. Tề Vân nhướng mày, quét hắn một chút, nói, ngươi nhận ra, giống như, tựa như là vạn ma giới chỉ. Chú ma giật mình nói, bên cạnh tam ma nhìn nhau, vạn ma giới chỉ. Bọn hắn chưa từng nghe qua vật này. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nói, đem người hiểu rõ tin tức nói một chút. Cái này đồ vật ta cũng chỉ là tại một bản cổ tịch bên trên quan sát qua tương quan ghi chép. Truyền thuyết là minh giới chí tôn minh khí một trong, có được không thể tưởng tượng nổi chi lực. Một khi sử dụng, có thể triệu hoán vạn ma đến bái. Giữa thiên địa bất luận cái gì quỷ dị, âm linh, đều muốn nghe hiệu lệnh. Tại viễn cổ thời đại, từng một trận chi phối lấy giữa thiên địa hắc ám cùng sợ hãi. Nếu như chúng thần đều muốn kiêng kỵ vô thượng chi vật. Chú ma rung động nói, cái gì? Bên cạnh tam ma giật nảy cả mình, Tề Vân cũng là con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, như thế cường đại. Lại là chí tôn minh khí một trong, kia là muốn so cái khác minh khí xa xa cường đại sao? Đúng vậy, nghe đồn minh giới có tam đại chí tôn minh khí, trừ vạn ma giới chỉ, còn có tử vong chi thư cùng tuế nguyệt chi luân. Tử vong chi thư có thể chúa tể giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh sinh tử. Chư thiên trên dưới, vô tận sinh linh, mạnh đến chư thần. Yếu đến sâu kiến, hết thảy đều sẽ trên sách nổi danh. Chỉ cần đem cái tên vạch rơi, mặc kệ mạnh yếu, tất cả đều sẽ nháy mắt chết oan chết uổng. Mà tuế nguyệt chi luân càng biến thái, có thể trở lại trôi qua, xuyên tạc lịch sử, đem hết thảy đã phát sinh sự tình hết thảy xuyên tạc tới. Dựa theo ý chí của mình phát triển, Bất quá cái này tuế nguyệt chi luân quá mức nghịch thiên. Từ viễn cổ thời đại liền đã biến mất không thấy gì nữa. Không người có thể tìm tới. Chú ma nói, tử vong chi thư, tuế nguyệt chi luân, Tề Vân âm thầm ngạc nhiên. Trên đời này lại có như vậy thần diệu chi vật. Hắn đem trong tay hắc sắc giới chỉ, nhẹ nhàng bọc tại trái trong tay chỉ. Vật này không biết có thể hay không lấy tu chân giới luyện khí thuật đem luyện hóa. Nếu là có thể luyện hóa thành chính mình dùng không còn gì tốt hơn. Nếu là không cách nào luyện hóa, mang tại trong tay, cái kia cũng có thể làm vạn tà đều tránh a. Hắn nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, càng xem càng hài lòng. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua chú ý đến trên đất thiên ảnh huyết mị. Trong lòng hơi động, xuất hiện một cái khác chú ý. Giờ phút này, đầu này thiên ảnh huyết mị đã bị tiểu thủy hoàng kịch độc cho ăn mòn không còn hình dáng. Trên người tinh huyết cũng đại lượng sói mòn, bị thương nặng, nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta a. Ta không giết ngươi, từ nay về sau. Ngươi thay ta làm việc, ta sẽ hảo hảo nuôi ngươi, nhưng nếu là dám có bất luận cái gì làm loạn, trong khoảnh khắc để ngươi hình thần câu diệt, hóa thành bột mịn, ngươi cảm thấy thế nào? Tề Vân bỗng nhiên nói, đầu kia thiên ảnh huyết mị liên tục gật đầu, phát ra từng đợt chói tai quái khiếu. Tề Vân con mắt chớp động, mở miệng nói, tốt. Vậy ngươi liền tiến chiếc nhẫn của ta bên trong đi, hắn muốn thử xem chiếc nhẫn kia uy lực. Tại không thúc dục tình huống dưới, phải chăng có hiệu quả? Trên đất thiên ảnh huyết mị hóa thành một đạo huyết quang. Lập tức cấp tốc vọt tới, Tề Vân con mắt lóe lên. Không có việc gì, cái này thiên ảnh huyết mị không có nhận chiếc nhẫn phản phệ. Trong lòng hắn quay cuồng lên, như vậy. Chiếc nhẫn kia với hắn mà nói, vẫn là không có quá lớn tác dụng. Hắn không có thần chi lực, căn bản là không có cách phát huy chiếc nhẫn tác dụng. Huống chi, hiện tại thiên ảnh huyết mị thật chui vào. Vạn nhất cái đồ chơi này muốn mưu hại mình, vậy phải làm thế nào? Không thể không phòng, Tề Vân quyết định sau khi trở về, thử một lần tu chân giới luyện bảo phương pháp. Nhìn xem có thể hay không đem luyện hóa, dù là không thể toàn bộ luyện hóa, chỉ luyện hóa một phần nhỏ, cái kia cũng so hiện tại không làm gì mạnh. Tề Vân đem chiếc nhẫn từ trên ngón tay lấy xuống, đưa vào thánh thổ không gian. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng nhìn xem Tề Vân đem thiên ảnh huyết mị thu hồi. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, phát ra quái khiếu. Tại hắn trong tay vừa đi vừa về bò lên, giống như có chút không cam lòng. Tề Vân nhìn xem tiểu thủy hoàng, nói, thiết đàn, phía dưới này còn có cái khác bảo bối sao? Nơi đây nếu là vượt qua 10 vị thần linh vẫn lạc địa điểm. Kia nói không chừng còn sẽ có cái khác thần khí. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng kêu hai tiếng, lần nữa chui xuống dưới. Không bao lâu. Trong miệng nó ngậm lấy một ngụm tinh hồng sắc huyết thạch trùng ra. Đem khối này tinh hồng huyết thạch đặt ở giếng xuôi theo bên trên. Tề Vân nhướng mày, đưa tay cầm lên khối kia tinh hồng huyết thạch. Huyết thạch vừa mới tới tay. Một cỗ nồng đậm sát khí từ huyết trên đá bay thẳng hắn đại não. Vội vàng vận chuyển tinh thần lực ngăn cản. Thật vất vả mới đưa cỗ sát khí kia hóa giải. Sắc mặt trắng nhợt, lấy làm kinh hãi, huyết ma thạch, thứ này lại có thể là huyết ma thạch. Tại kia bản luyện bảo bách khoa toàn thư bên trong ghi chép. Huyết ma thạch vì luyện chế huyết ma tháp tuyệt hảo chi vật. Giá trị liên thành, cực kỳ khó cầu, tiểu thủy hoàng thế mà từ giếng cổ hạ móc ra cái này đồ vật. Huyết ma thạch, bên người tứ ma hai mặt nhìn nhau. Cái này đồ vật bọn hắn tất cả đều chưa nghe nói qua. Không biết dùng làm cái gì chỗ. Phía dưới có bao nhiêu dạng này tảng đá. Tề Vân trong mắt tinh quang chớp động. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng khoa tay. Lần này Tề Vân xem hiểu. Một đống lớn, siêu, Tiểu Thủy Hoàng lần nữa chui xuống dưới, không bao lâu lại xốc một khối to lớn huyết ma thạch ra. Tốt, Tề Vân trong lòng mừng thầm, nghĩ không ra nơi này lại có như thế đông đảo huyết ma thạch. Một khi chờ hắn đến Kim Đan kỳ, như vậy liền có thể lợi dụng những này huyết ma thạch luyện chế ra huyết ma tháp. Đến lúc đó, dựa vào huyết ma tháp tất nhiên có thể làm cho cái này thế giới lần nữa oanh động một phen. Tề Vân không có để Tiểu Thủy Hoàng tiếp tục lấy lại đi. Còn nhiều thời gian, sau này có rất nhiều cơ hội. Phía dưới huyết ma thạch nhiều lắm, coi như hiện tại vớt cũng vớt không hết. Không bằng chờ hắn đến Kim Đan kỳ về sau, lại để cho Tiểu Thủy Hoàng tới vớt. Dù sao cái này giếng cổ phía dưới sát khí trùng thiên, người bình thường căn bản không thể đi xuống. Ngay cả khủng cụ môn đều cầm cái này giếng cổ không có biện pháp. Những người khác càng đừng nói nữa. Cho nên huyết ma thạch không có chút nào sẽ bại lộ. Tề Vân đem Tiểu Thủy Hoàng thu hồi, mở miệng nói, mấy vị, theo ta đến thần điền đi xem một chút. Vâng, công tử. Tứ ma gật đầu, bọn hắn đi ra sân nhỏ, hướng về phía trước cổ thôn bước đi. Không bao lâu, đi vào phía sau thôn một phiến khu vực, nhìn một cái vô tận, tối thiểu liên miên mấy chục dặm. Thần điền bên trong xanh tươi tốt, mọc đầy các thức linh thảo. Linh thảo, Tề Vân đục lỗ quét qua, phát hiện vài cọng nhân sâm tồn tại, bàn tay tùy ý hao ra một gốc. Chỉ thấy nơi đây nhân sâm cái đầu dị thường to lớn, lại hình thái cùng những người khác tham gia cũng không giống nhau, tràn ngập hương thơm, dáng dấp to như củ cải, cơ hồ cùng hắn sau khi cường hóa nhân sâm không kém cạnh. Hắn ánh mắt ngạc nhiên, không hổ là giải đầy thần huyết thổ địa, cái này trong đất ẩn chứa lực lượng quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên trong lòng hắn động cái khác chú ý, nếu có thể đem nơi này thổ nhưỡng chuyển qua thánh thổ không gian, không thông báo như thế nào, hoặc là nói đem sau khi cường hóa nhân sâm hạt giống chủng tại nơi này. Như vậy, mọc ra nhân sâm tất nhiên càng khủng bố hơn đi. Quyết âm thảo, khó trách Hắc Huyết Thành sẽ đáp ứng cùng khủng cụ môn hợp tác. Nơi này thế mà xuất hiện quyết âm thảo. Bỗng nhiên, trùng ma lộ ra vẻ kinh ngạc, Tề Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy đông đảo dược liệu bên trong, lớn không ít màu đen dược liệu, tràn ngập nồng đậm âm khí. Vật này để làm gì? Công tử, vật này đối với âm thuộc tính năng lực thần tỉnh giả đến nói, có khó có thể tưởng tượng tu luyện kỳ hiệu. Hắc Huyết Thành người của phủ thành chủ, nghe nói đều là âm thuộc tính thần tỉnh giả. Trùng ma nói, thì ra là thế. Tề Vân ánh mắt chớp động, bất quá rất nhanh hắn nhướng mày, bọn hắn xử lý Hắc Huyết Thành phủ thành chủ cùng khủng cụ môn người. Tiếp xuống tới, hai cái này thế lực chắc chắn sẽ không làm nhìn xem, chắc chắn sẽ liên thủ tới, cho nên hắn nghĩ tại nơi này phát triển vũ bang, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tề Vân thở sâu, đem viên kia vạn ma giới chỉ lần nữa lấy ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn, trầm giọng nói, huyết quỷ, ra, cái này thiên ảnh huyết mị trở ra. Hắn thật đúng là lo lắng khống chế không nổi đối phương. Nếu là đổ thừa không ra, vậy hắn chỉ có thể trước đem vạn ma giới chỉ giao cho trùng ma sử dụng, để trùng ma bước ra nó. Suy suy suy, từng đợt huyết quang từ trên mặt nhẫn sáng lên, huyết vụ bừng bừng, rất nhanh thiên ảnh huyết mị thân thể lần nữa hiện lên ra. Ngắn ngủi một chút thời gian, tựa hồ thương thế khôi phục không ít, không còn giống trước đó chật vật như vậy. Ha ha ha, trong miệng nó phát ra từng đợt quái khiếu. Tề Vân ấm thở phào, tốt, nghe lời liền tốt, ngươi nghe, ta cho ngươi một cái mệnh lệnh. Tiếp xuống tới mấy ngày bản tôn sẽ rời đi nơi này. Ngươi còn tiếp tục tại chiếc giếng cổ kia mang theo, nhưng là nhớ kỹ cho ta, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần nơi này khu vực, đều cho ta làm thịt hắn. Nhất là mảnh này thần điền, không thể để cho bất luận kẻ nào trộm. Hiểu chưa? Tề Vân nói, ha ha ha, Thiên Ảnh Huyết Mị liên tục gật đầu. Tốt, trở về đi. Tề Vân nói, xoát tàn ảnh liên tục. Huyết quang lấp lóe, Thiên Ảnh Huyết Mị như là thuấn di, biến mất tại nơi này, tiến vào trước đó giếng cổ. Tề Vân ánh mắt chớp động, chỉ dựa vào một cái Thiên Ảnh Huyết Mị cũng là không an toàn. Tốt nhất có thể đem Cửu Âm Khốc Hồn đại trận cũng làm một cái tới. Dạng này, nơi này liền sẽ trở thành 10 phần cấm địa. Mặc kệ là Hắc Huyết Thành vẫn là Khủng Cụ Môn, cũng đừng nghĩ đến tùy tiện quấy rối. Đúng rồi, ta gần nhất muốn tìm chút chọc ngọc dùng. Không biết các ngươi ai có đường tắt? Tề Vân hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,